Chương 116, thuận tay chu tâm. Minh chủ, người cái kia lì dạ tới người đàn ông này, có hắn ở, lo gì đồng chắc bất diệt Khổng Dung ngửa mặt lên trời thở dài, trời xanh có mắt, thương sinh, được cứu rồi đông đảo chư hầu nơi đó biết, triệu thần nhưng thật ra là toàn bộ ma nước phía sau màn đại bù, chỉ là không quen nhìn thủ hạ mình hoa hùng dáng dấp xấu như vậy, hơn nữa đối với đẩy ngã A-man cô em bồi thường. Đồng thời chuẩn bị thực nghiệm một cái đệ tứ trọng thiên tựa nở dê lĩnh tử vong sau đó có phải hay không cùng manh nương. Chúng giống nhau có lần nữa phụ thân đời kế tiếp thiết định, cái này mới ra tay giết chết hoa hùng. Hơn nữa, hoa hùng coi như triệu thần không ra tay, cũng sẽ tương du ở đảo viên 3 tỷ mội quan vũ trong tay. Dù sao bây giờ đảo viên 3 tỷ mội đều ở đây liên minh nơi đây, thuận tay xuất ra một cái, hoa hùng cũng là tiện lợi mệnh, huống chi. Bây giờ Tào Tháo cũng không phải là Tam Quốc cùng manh nương lúc này Tào Tháo, bây giờ Tào Tháo tuy là mi dưới đại tướng cũng không được đầy đủ, thế nhưng xuất ra vài cái có thể giết chết hoa hùng tướng lĩnh cũng có phải hay không nhất kiện rất khó sự tình. Cho nên nhiều như vậy sự tình cộng lại, triệu thần mới ra tay, nếu để cho Khổng Dung biết, Khổng Dung còn không biết có thể hay không một cái sốt ruột chen chân vào trận mắt chẳng qua Tào Tháo là đúng cái này biết đến nhất thanh nhị sở, nhìn triệu thần. Quật cường mân cùng với chính mình ngôi, tuy là triệu thần mạnh mẽ đại làm cho Tào Tháo cảm thấy ạ lẹt sẵn giờ rồi, thế nhưng Tào Tháo thân là một đời kiêu hùng, cũng không phải triệu thần tùy tiện giết chết một người hoa hùng liền khuất phục mọi tử. Tuy là bị đoạt đi lần đầu tiên, thế nhưng, Tào Tháo vẫn là kiên định muốn phải thử một chút có thể hay không đem triệu thần đặt ở dưới thân thể của mình. Triệu thần tùy ý giết chết hoa hùng, làm cho hai phe đều khiếp sợ không gì sánh nổi, thế nhưng sau khi khiếp sợ, chính là hoảng loạn. Hoa hùng cùng lúc sĩ binh nhanh chóng rút về bên trong thành, liên minh quân chính là muốn truy kích thời điểm, cũng là chứng kiến triệu thần bình tĩnh đứng ở nơi đó, khí thế kinh khủng ngạnh sinh sinh đích ngăn cản hết thể liên minh quân con đường đi tới cấm truy kích, người vi phạm giết triệu thần lạnh nhạt nói, cũng là không người nào dám phản đối, triệu thần kinh khủng kia sức chiến đấu, hãy để cho mọi người không dám động tác tùy ý minh chủ tất cả mọi người đem ánh mắt chuyển hướng về. Phía Tào Tháo. Tào Tháo trầm ngâm, nhìn triệu thần, ngươi muốn ngăn cản chúng ta truy kích triệu thần nhìn Tào Tháo, lời nói nhảm, đó là bản vương binh, có thể cho ngươi nhóm tùy ý giết chết sao. Tào Tháo nhìn thoáng qua triệu thần phất phất tay, đánh chuông thu binh triệu thần lúc này mới đem bích huyết du long kích thu hồi, theo Tào Tháo tiến nhập Tào Tháo cái kia thất thải trong doanh trướng. Triệu thần còn chuẩn bị ở trước khi đi, khiêu khích một cái Tào Tháo đây. Tào Tháo doanh trướng đại môn cũng rất hoa lệ, cửa hai cây cột gỗ quấn quýt lấy ngũ sắc màu gấm, từ môn hai bên rũ xuống rất nhiều hồng hồng lục xanh dây lưng, gió thổi qua liền dương a dương, trên cây cột cách mỗi khoảng chừng 3 thước khoảng cách liền treo nhất ngọn đèn lồng, mỗi một cái đèn lồng nhan sắc đều không giống với, từ trên xuống dưới lần lượt có xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử khiến cho cùng thải hồng giống nhau. Từ viên môn nhìn thấy, bên trong doanh trướng cũng rất xà đản. Mỗi hai cái lân cận doanh trướng nhan sắc rất bất đồng, đỏ tuyệt không dựa vào đỏ, xanh tuyệt không dựa vào xanh, và nở dê nhất định phải lần lượt xanh, ngược lại làm sao hoa lệ làm sao tới. A-man, ngươi thật đúng là kỳ lạ. A triệu thần nhìn bốn phía doanh trướng nói, như vậy doanh trướng, sĩ binh nguyện ý ở bên trong sao. Triệu thần nói xong, đống nhiên nhớ tới, cái này thế giới sĩ binh đều là muội tử, chắc đúng loại này doanh trướng cũng không mâu thuẫn chứ. Quả nhiên, Tào Tháo nhìn triệu thần nói, ta sĩ binh làm sao sẽ không thích loại này doanh trướng đâu. Đang nói một cái xinh xắn la lị đi tới triệu thần cùng Tào Tháo trước mặt. Cái này la lị khoảng chừng 13 tuổi, thân thể khéo léo đẹp đẽ, khoác một bộ lãnh màu xanh nhà tao giáp, giáp dưới sấn áo bảo màu tím. Ghim hai tiểu mã vĩ, đại con mắt chớp chớp, có vẻ mười phần khả ái. Xem Tào Tháo ngón tay lên trước mặt tiểu la lị nói, ta sĩ binh đều rất thích như vậy trang phục. Triệu thần xem lên trước mặt la lị, cười khổ. Hoa lệ trang phục đặt ở nữ nhân trên người rất đẹp mắt, thế nhưng, tiểu tiểu la lị làm sao cũng ăn mặc như vậy. Hoa lệ quần áo trang sức hoa lệ có rất ít thích hợp la lị thuyền, chẳng lẽ là chịu Tào Tháo cái này không phải chủ lưu cô em ảnh hưởng. Nghĩ tới đây, triệu thần cũng là ở tâm lý lại đem meo meo nhãn điều giáo một phen. Về sau tuyệt đối muốn A-man muội tử đem thói hư tật xấu này cho sửa đổi đến, làm sao có thể chỉ một hoa lệ đâu không hấp dẫn trong mắt sao được. Triệu thần ý tưởng quả quyết chạy lê cờ hờ dô y. Tiểu la lị mỉm cười nhìn Tào Tháo nói, chủ công, ngươi qua đây. Tào Tháo nhìn tiểu la lị, không phải nói, để cho ngươi kêu ta mạnh đức tỷ tỷ sao. Hừ, tiểu la lị gật đầu, chủ công Mạnh Đức tỷ tỷ ha ha ha ha. Triệu Thần quả quyết cười nhìn biết Tào Tháo, hướng về phía Tiểu La Lệ nói, Tiểu La Lệ, ngạch, gì đó, Tiểu. Mội mội ngươi tên là gì à? Tiểu La Lệ hì hì cười nói, ta go y hạ hầu đôn, chữ Nguyên Nhượng. Triệu Thần sững sờ, không nghĩ tới cái này lại gặp một cái nương hóa tướng lãnh. Mà hạ hầu đôn ở Tam Quốc cùng manh nương chung nhưng là đại năng A, dũng tướng trong dũng tướng. Triệu Thần nhìn Tào Tháo, tấm tắc, không sai A, ngay cả loại này dũng tướng đều tìm được, không hổ là bản vương nữ nhân. Hạ hầu đôn nghe xong hắn lời này, nhất thời cả kinh, rút về phía sau lui, nhưng nhìn đến Triệu Thần hướng về phía Tào Tháo nói, đứng dậy nói, ngươi lại cười nhạo Mạnh Đức tỷ tỷ, ta giết ngươi ha ha ha. Một hồi khoa trương tiếng cười to từ Triệu Thần bên người vang lên. Tào Tháo nắm lấy cơ hội, hung hăng báo một cái mới vừa rồi bị Triệu Thần cười nhạo thủ. Ta cái này thị nữ hạ hầu đôn lúc nào làm qua tướng quân, hơn nữa vẫn là dung tướng ha ha. Tào Tháo vẫn bị Triệu Thần xem thường, dùng Triệu Thần lại nói chính là điều giáo, cái này rốt cục có thể phản kích một ván. Như vậy sao được? Triệu Thần cũng cười nhìn Tào Tháo, ô nàng chỉ là thị nữ. Tào Tháo nhìn Triệu Thần, tâm tình thật tốt, trong miệng cười nói, hạ hầu đôn hải tử này có tướng tài. Thế nhưng phóng ra không ra võ tướng kỹ, cho nên ta thu nàng vì thị nữ, các loại chờ nàng ngày nào đó có thể dùng ra võ tướng kỹ, lại an bài nàng làm tướng quân. Ha ha, anh Vũ Vương Điện Hạ, ngươi vừa rồi khen nàng nửa ngày, có thể toàn bộ khen ở hư chỗ, không nghĩ tới ngươi cũng biết nói dễ nghe nói hống tiểu cô nương. Triệu Thân nhìn Tào Tháo, nở nụ cười, cười rất sán lạ. A Man, nếu như bản vương có thể giải mở hạ hầu đôn gông xiềng, ngươi đưa ngươi Ngụy Quốc tặng cho bản vương như thế nào? Triệu Thần cười nhìn Tào Tháo. Chuyện này Tào Tháo nhìn Triệu Thần, thật chặt mân cùng với chính mình miệng. Đây là Chu Tâm nói như vậy. Triệu Thần cùng Tào Tháo đều biết Tào Tháo sẽ không đáp ứng. Một ngày Tào Tháo không đáp ứng, liền đại biểu cho ở Tào Tháo tâm trung hạ hầu đôn không bằng Ngụy Quốc trọng yếu. Tuy là đây là sự thực, thế nhưng, ngoài sáng lời nói ra, vẫn sẽ làm cho hạ hầu đôn trong lòng không thoải mái. Một vết nước tự nhiên sẽ xuất hiện ở Tào Tháo cùng Hạ Hầu Đôn trước mặt. Câu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 329.